Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 31, tìm kiếm tri thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 7 tháng 7, bầu trời trong xanh tựa như một tấm kính thuần khiết, ánh nắng chan hòa, những chú sơn ca cất tiếng hót vang, bay xuyên qua tầng mây, kéo theo những dải mây mỏng. Từ hôm nay là một ngày trọng đại được toàn bộ tinh cầu thủ đô mong đợi. Lễ trao giải cuộc thi Walker sau vòng chung kết được tổ chức theo hình thức khép kín. Tất cả các hạng mục tranh tài đã đi đến hồi kết. Theo thông lệ, ban tổ chức sẽ công bố người chiến thắng trong buổi lễ trao giải. Tại hiện trường, ngoài các thí sinh còn có nhiều khán giả ăn mặc sang trọng, những vị giám khảo tóc hoa râm cùng một loạt cơ quan truyền thông. Đại diện cho tiếng nói của thủ đô, dưới ánh đèn flash mang phong cách cổ điển, Hazel đại diện hoàng gia chậm rãi bước lên sân khấu, cất lời mở đầu bằng giọng điệu trầm bổng tựa như đang ngâm sướng. Giữa đám đông lộng lẫy ấy, bốn người đừng ngưng lại trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Bọn họ vẫn bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Tô Yến ngồi ở hàng ghế khán giả, cũng kiên nhẫn đợi thời khắc quyết định. Bắt đầu từ giải ba, từng thí sinh lần lượt được xướng tên, bước lên sân khấu nhận cúp, đón nhận tràng pháo tay cùng vòng hoa vinh quang. Tương lai của những con người này hẳn sẽ rực rỡ vô cùng. Cuối cùng, cái tên của quán quân được công bố. Tựa như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Đường Ngưng, Lôi, Cai, Tuế Tuệ. Tô Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay lại siết chặt lần nữa. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, cả hội trường vang lên những tiếng hò reo ầm ĩ. Bốn người chậm rãi bước lên sân khấu với dáng vẻ nghiêm nghị hoàn toàn khác biệt. Mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi và kiên định. Người dẫn chương trình mỉm cười với chút tán thưởng, hai tay đưa micro cho Đường Ngưng. Lúc này, chẳng ai nhận ra rằng một điểm tựa có thể xoay chuyển cả thời đại đã xuất hiện. Tôi là Đường Ngưng, sinh viên Học viện Thủ đô, tôi là dân thường. Tôi là Lôi, một thợ mỏ, tôi là dân thường. Tôi Cai, lao động chân tay, tôi là dân thường. Tôi tên Tuế Tuệ, thợ may, tôi là dân thường. Bốn tiếng, dân thường, vang dội, dội thẳng vào trái tim tất cả mọi người, kéo theo vô số tiếng xì xào xung quanh. Sao lại là dân thường? Bọn họ có hiểu vật lý cao cấp không? Chẳng lẽ ban tổ chức nhầm lẫn rồi? Đường Ngưng chẳng bận tâm đờ ến những lời bàn tán ấy, tiếp tục cất giọng. Ngoại trừ tôi, không ai trong chúng tôi từng được giáo dục bài bản. Vì từ khi sinh ra, chúng tôi đã bị nói rằng các người không phù hợp để học hỏi, nhưng chúng tôi không phục. Chúng tôi muốn nói với những kẻ đó rằng các người không có quyền quyết định. Đôi mắt của Đường Ngưng rực sáng như ánh sao. Chúng tôi không chấp nhận việc tri thức bị đem ra mua bán, cũng không chấp nhận việc con người bị chia thành nhiều tầng lớp. Dù có lấm lem bụi than hay khói bụi, chúng tôi vẫn có quyền ngước nhìn những vì sao. Xin đế quốc hãy xem xét lại luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Rắc, một tiếng sét bất ngờ vang lên trên bầu trời hội trường, bầu trời xanh trong chớp mắt trở nên u ám. Cơn bão sắp ập đến, Tổ Yến nhìn chằm chằm những con người trên sân khấu. Kiên cường như những cây trúc, mạnh mẽ như cây bạch đàn. Chỉ cần họ cúi đầu một chút, một tương lai tươi sáng sẽ rộng mở trước mắt. Nhưng họ không làm vậy, mà lại chọn một con đường đầy bùn lầy, gai nhọn và mịt mờ phía trước. Dù biết phía trước là vực sâu vạn trượng, họ vẫn cam tâm nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý cô Đường Ngưng, chúng tôi nghi ngờ các vị vi phạm luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Xin hãy đi với chúng tôi một chuyến. Hơn 10 điều tra viên mặc đồng phục, ngang hông đeo súng, đồng loạt xuất hiện trong hội trường, chuẩn bị bắt giữ nhóm Đường đi. Trong khoảnh khắc đó, Tô Yến dường như nhìn thấy bóng dáng của Hứa Vưu Hoàn. Non nhận thấy tình hình không ổn, lập tức nhíu mày định ra tay. Khoan đã, như thể có một công tắc được bật lên, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Từ hàng ghế giám khảo, vài vị trưởng lão tóc đã hoa râm đồng loạt đứng dậy. Hơi cúi đầu chào bốn người Đường Ngưng, sau đó quay về phía Hazel, tha thiết nói. Xin đế quốc hãy xem xét lại luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tìm hiểu kiến thức không có tội. Cả hội trường im lặng, người vừa giành giải nhất hạng mục thiết kế cơ giáp, một thanh niên tóc nâu, kiên quyết đứng lên. Xin đế quốc hãy xem xét lại luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tìm hiểu kiến thức không có tội. Ngay sau đó, những nhóm đoạt giải khác cũng lần lượt đứng dậy. Xin đế quốc hãy xem xét lại luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tìm hiểu kiến thức không có tội. Tô Yến chớp mạnh mắt hai lần, rồi giơ nắm đấm hô lớn từ khán đài. Tìm hiểu kiến thức không có tội, nhiều người khác cũng bắt đầu hô lên tiếng hô mỗi lúc một lớn, hòa vào nhau thành một làn sóng mạnh mẽ. Tìm hiểu tri thức không có tội, ầm ầm, một tia sét xé toạc bầu trời, gió mang theo hơi nước tanh mặn rít gào qua hội trường. Lần đầu tiên, Non cảm thấy mình không thể hiểu được loài người. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, hàng loạt dòng chữ tràn ngập màn hình. Tìm hiểu kiến thức không có tội. Hazel lúc này cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng. Anh ta rất rõ, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề sở hữu trí tuệ, mà còn là nền tảng của cả một tầng lớp. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Xin mọi người bình tĩnh, xin cho bản điện hạ nói vài câu. Việc này, bản điện hạ sẽ báo cáo với bệ hạ và viện nghị chính. Mong người an tâm, chúng ta sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng. Còn về đường Ngưng tiểu thư, Hazel chuyển giọng, xin các vị tạm thời đừng rời khỏi thủ đô. Chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vị. Cuối cùng, cơn mưa vẫn trút xuống. Tổ Yến trong khán đài cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Ít nhất, tạm thời nhóm đường Ngưng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đêm hôm đó, sự kiện tại lễ trao giải cuộc thi Walker nhanh chóng gây chấn động toàn tinh võng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ. Với tư cách là sinh viên của Học viện Thủ đô, tôi giơ cả hai tay ủng hộ đàn chị Đường Ngưng. Kiến thức là vô giá, tìm hiểu kiến thức không có tội. Đúng vậy, hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hiện tại có quá nhiều bất cập. Nhiều nhân tài ưu tú đã phải từ bỏ việc học vì điều kiện gia đình hoặc thân phận. Hy vọng lần này đế quốc có thể nghiêm túc xem xét vấn đề này. Tôi có mặt tại hội trường hôm ấy, thấy điều tra viên chuẩn bị bắt họ đi. Tim tôi suýt nhảy khỏi lỗ âm ngực, may mà các nhà khoa học kịp thời lên tiếng. Làm nghiên cứu không phải do huyết thống hay gen quyết định, mà là kết quả của sự nỗ lực và niềm đam mê. Đế quốc cần thêm nhiều nhân tài khoa học mới, giáo dục không nên có rào cản. Tô Yến đặt màn hình điện tử xuống, trong lòng thầm thở phào, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn. Thấy Tô Yến đang ngồi dậy trên giường, lập tức nhíu mày. Sao lại ngồi dậy, mau nằm xuống, không biết có phải do quá căng thẳng vì những chuyện vừa qua hay không. Nhưng ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, Tô Yến liền đổ bệnh nặng. Tối hôm đó, hắn bị sốt cao, mơ màng bất tỉnh, nắm chặt vạt áo của Non không chịu buông. Lúc đó Non bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cho đến bây giờ, anh vẫn không cho phép Tô Yến làm gì ngoài ăn và ngủ. Em khỏe rồi mà, biết mình đối lý, Tô Yến không dám tranh cãi với Non. Tuy nhiên, Non hoàn toàn không tin vào điều này, anh đặt khay thức ăn xuống, vươn tay sờ trán Tô Yến. Hạ sốt rồi, nào, ăn xong rồi ngủ tiếp. Non đã cẩn thận chọn một công thức dinh dưỡng, nấu cho Tô Yến một bát cháo, giờ nhiệt độ vừa vặn có thể ăn. Non, Tô Yến kéo kéo ống tay áo của Non, tội nghiệp nhìn anh. Em chỉ xem một chút thôi mà. Non mềm lòng, chẳng còn chút giận dỗi nào, chỉ có thể dỗ dành. Yến Yến, ngoan nào, chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ làm những chuyện khác, được không? Thực ra, đầu Tô Yến vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng hắn rất muốn nhanh chóng điều tra rõ chuyện về mẹ mình. Cắn chặt răng, Tô Yến bất chợt vươn người, đặt một nụ hôn lên môi Non. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người quấn lấy nhau, Non chỉ cảm thấy như bị một đám mây mềm mại ấm áp vờn quanh. Dịu dàng mà quấn quýt, nóng bỏng mà dài lâu. Thật là, muốn lấy mạng anh mà. Non thất bại thầm nghĩ. Cách chương.